Ma thần trời sinh, chương 1390, C1390, ký sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại nơi này xuất hiện nhiều ma quái như vậy. Ninh Tiểu Xuyên làm suy yếu một con ma quái cũng không thành vấn đề, nhưng căn bản không có khả năng làm cho nhiều ma quái như vậy trở nên suy yếu bất quá. Phong Thác vừa hỏi như vậy, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại đã nghĩ được một biện pháp. Ba vị gia chủ, các ngươi không cần chống cự. Ta thu các ngươi vào thế giới vũ trụ sơ khai trước, đám ma quái này cứ giao cho ta đối phó là được. Ý niệm Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, lập tức liền thu ba người Phong Thác vào thế giới vũ trụ sơ khai của chính mình. Chỉ còn lại một mình, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn đám ma quái này một cái, sau đó phóng người nhảy lên, bay về phía một con ma quái cách hắn gần nhất. Con ma quái này mở lớn cái miệng rộng, trực tiếp nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên vào trong bụng. Đối với đám ma quái này, cắn nuốt đồ vật ẩn chứa sinh cơ đã thành bản năng của bọn chúng, cho nên vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước miệng chính mình, bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua mỹ thực tự dâng tới miệng. Một ngụm nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên, đám ma quái này đồng thời rít gào một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, cùng nhau bỏ đi về phía xa xa. Ô không o, cảnh sắc trước mặt Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng biến hóa, lập tức đã rơi vào một địa phương hôn ám. Đối với không gian thể nội của đám ma quái này, Ninh Tiểu Xuyên cũng coi như tương đối quen thuộc, bởi vậy hiện tại hắn cũng không hoảng loạn chút nào. Sau khi xuất hiện ở nơi này, hắn liền phóng người nhảy lên, bay nhanh về phía một nơi khác. Không gian thể nội của con ma quái này cũng giống như không gian cửu u vậy, khắp nơi đều có một loại quy tắc tàn khốc đặc thù nào đó. Nếu không tuân thủ theo quy tắc, như vậy sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Nhưng loại quy tắc này lại hoàn toàn vô dụng với Ninh Tiểu Xuyên. Mỗi khi một phiến không gian như vậy bắt đầu đánh xuống trừng phạt đối với kẻ vi phạm quy tắc là Ninh Tiểu Xuyên, hắn liền lập tức không nói hai lời, xé rách phiến không gian này, chuyển rời đến một không gian khác phụ cận. Liên tục tiến vào không gian thể nội hai con ma quái, Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện ra, không gian thể nội của đám ma quái này cũng không giống như thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể chính mình, là hoàn chỉnh một thể. Mà là do hơn 10 phiến không gian nhỏ nằm rải rác khắp nơi liên hợp lại, hình thành nên không gian thể nội của đám ma quái này. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn hoài nghi, có phải bởi vì không gian thể nội của đám ma quái này không thống nhất thành một thể, cho nên khả năng trưởng khống lực thế giới của bọn chúng mới không cường đại bằng lực lượng bản nguyên của thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể chính mình hay không? Mỗi khi chuyển sang một phiến không gian mới, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ tốn chút sức lực, thu đi toàn bộ sinh linh bên trong phiến không gian này. Các sinh linh sinh tồn trong không gian thể nội của đám ma quái này tựa hồ chính là suối nguồn lực lượng của bọn chúng, cho nên đối với loại hành vi làm suy yếu con ma quái này, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không khách khí. Đồng thời trong lúc này, hắn cũng tiến hành nghiên cứu. Hắn nghiên cứu chỗ bất đồng giữa thế giới vũ trụ sơ khai của chính mình với không gian thể nội của con ma quái này. Nhất là cái đặc điểm đám ma quái này có thể hấp thu lực lượng từ trên người các sinh linh trong không gian thể nội, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên đặc biệt chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngưng kết ra thế giới vũ trụ sơ khai thời gian dài như vậy, cái mà hắn lợi dụng vẫn chỉ là lực lượng bản nguyên của thế giới vũ trụ sơ khai. Về phần trong đó sinh hoạt bao nhiêu sinh linh, đối với Ninh Tiểu Xuyên căn bản cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Lúc trước sau khi tiêu diệt liên minh vũ trụ, hắn thu liền một hơi 4 vạn người vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Về sau khi gỡ yết chết con ma quái kia, lại thu thêm ít nhất trên 100 vạn người từ trong cơ thể con ma quái kia. Sau đó lại thu thêm hơn 10 vạn người của hai thế gia tiên linh. Hiện tại số lượng nhân khẩu sinh hoạt trong thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên ít nhất cũng hơn mấy 100 vạn người, còn nhiều hơn số lượng sinh linh sinh hoạt trong không gian thể nội của con ma quái này. Nhưng đám sinh linh này căn bản không có một chút ảnh hưởng nào đối với sự đề thăng thực lực của Ninh Tiểu Xuyên. Đối với điều này, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên hiếu kỳ đến cực điểm. Không ngừng phá hư không gian, không ngừng thu lấy sinh linh, không ngừng nghiên cứu sự khác nhau giữa hai cái thế giới thể nội. Ninh Tiểu Xuyên lúc này giống hệt như một đầu ký sinh trùng, đang ký sinh bên trong cơ thể con ma quái này vậy, mặc kệ con ma quái này mang theo hắn hành tẩu khắp 4 phương. Đây chính là biện pháp trước đây Ninh Tiểu Xuyên nghĩ tới. Dù sao lúc này gần như tất cả sinh linh trên tiên kiều nhất trọng thiên đều đã bị hắn thu vào thế giới vũ trụ sơ khai, ngay cả người của hai thế gia tiên linh còn sót lại cũng là như vậy. Dưới tình huống như vậy, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không còn chút lo lắng nào nữa, hoàn toàn có thể bám vào trong cơ thể con ma quái này, cùng với nó lang thang khắp nơi. Hơn nữa căn cứ theo phán đoán của Ninh Tiểu Xuyên, đám ma quái này không có khả năng mãi vẫn luôn đi chung một chỗ với nhau. Chỉ cần con ma quái mà hắn đang bám vào này vừa tách đàn, Ninh Tiểu Xuyên sẽ có thể phá thể mà ra, giết chết con ma quái này. Không gian thể nội bên trong cơ thể một con ma quái ước chừng có hơn 10 cái. Lần trước, sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiêu diệt mười mấy phiến không gian thể nội của con ma quái kia, đã khiến cho nó vô cùng suy yếu, không chống đỡ nổi công kích của Phong Thác. Nhưng lần này, Ninh Tiểu Xuyên so với lần trước lại càng ngoan độc hơn. Hơn 10 phiến không gian thể nội trong cơ thể con ma quái này, Ninh Tiểu Xuyên phá hư một cái lại tiếp một cái. Mãi cho tới lúc trong cơ thể con ma quái này chỉ còn lại duy nhất một phiến không gian thể nội, Ninh Tiểu Xuyên mới chịu dừng tay, từ trong cơ thể con ma quái này chui ra. Cảnh sắc trước mắt lại biến hóa một trận, cỗ lực áp bách độc hữu trên tiên kiều kia nhất thời một lần nữa xuất hiện trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi chính là, hắn vừa mới từ trong cơ thể con ma quái này chui ra, lực áp bách bốn phía nhất thời đổ ập xuống, ép tới mức hai chân Ninh Tiểu Xuyên mềm nhũn, gần như lập tức phải quỳ xuống. Lực áp bách thật cường đại, đây là chuyện gì xảy ra? Trên người Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai. Dựa vào sự gia trì của lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, hắn mới xem như có thể đứng vững tại nơi này, cách chương.